Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 323. Senchi gào thét. Đèn khổ người búa lớn bị Roger chặt chẽ nắm ở trong tay, không thể động đậy, trên mặt hắn mang theo dữ tợn, bắp thịt trên mạch máu từng tia trướng lên. Ở cả người trên trán mạch máu như cùng đi run bình thường ngọ nguậy. Hiển nhiên, hắn đã đem sức mạnh của chính mình thêm đến lớn nhất. Mà là không chỉ như thế, hắn còn mở ra búa lớn sau lưng lớn nhất lực đẩy phát ra. Như là loại này cực hạn sức mạnh, hắn hầu như chỉ cần một đòn liền có thể phá tan một đống Nhật Bản chất gỗ tiểu lâu. Như là Tony thép xi măng biệt thự cũng không ngăn được hắn mấy lần. Tuy rằng không có cách nào phá tan nó, thế nhưng nếu như chỉ là một tầng mặt sàn xi măng lời nói, hắn có thể ung dung đập nát. Loại sức mạnh này điều kiện tiên quyết, liền là đối mặt Hau hắn cũng có tự tin có thể liều mạng. Hơn nữa Hau không có vũ khí, chỉ dựa vào hai tay, hắn cho là mình đối mặt Hau phần thắng là rất lớn. Lại không ăn thua cũng có thể chống lại Hau. Thế nhưng mặt với trước mắt cái này xem ra như là Captain America. Trên thực tế cũng là Captain America ra hỏa trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười đến. Cánh tay của hắn nhẹ nhàng dùng sức, một cái màu xanh mạch máu hơi hơi đột xuất ra rẻ sau. Liền nhìn thấy kia chính diện cực kỳ chất phác, dùng đặc thù kim loại chế tác mà thành chiến truy trên xuất hiện vết rách. Đại hán người da đen con người đều muốn bước ra đến rồi. Tảng lớn tròng trắng mắt xuất hiện tại hốc mắt của hắn lộ ra đến cực kỳ dễ thấy. Những kia tròng trắng mắt trên còn có một chút tơ máu. Đây là hắn dùng sức quá độ biểu hiện. Búa lớn trên vết rách ở hắn đầy mắt tơ máu bên trong dần dần lan tràn. Có thể nhìn thấy Roger ngón tay hơi trở nên trắng. Hắn đang dùng lực. Mà búa lớn liền theo hắn dùng sức mà dần dần mà hướng đi tử vong. Xong, đại hán người da đen tư duy rất rõ ràng. Trên thực tế tư duy không rõ ràng người là không có cách nào sống đến 5 cái thí luyện thế giới. Thậm chí là 6 cái thí luyện thế giới. Thế nhưng chính là bởi vì phần này rõ ràng, hắn mới hiểu thêm hắn cùng American Senchi chênh lệch. Có cái này búa lớn, hắn có tự tin lực hãn Hau, thế nhưng mất đi cái này trang bị, như vậy hắn cũng chính là khí lực lớn một chút ra hỏa thôi. Cơ thể hắn là vô pháp so với Hau, thậm chí là vô pháp so với cái này truy sát. Ở tình huống như vậy, còn có một cái tay khác, American Senchi một tay liền có thể bóp chết hắn. Hắn nhìn American Senchi không có động. Chỉ là đối phương ở trên cao nhìn xuống làm hắn mà thôi. Cứu ta, hắn hét lớn. Hiển nhiên hắn vì tính mạng của chính mình là căn bản không chút do dự đem đồng đội mình đều cho. Vòng vào, luân hồi giả vốn là như vậy. Nếu như có thể mạng sống cái gì bán không? Chân chính có điểm mấu chốt người đều ở một lần lại một lần thí luyện bên trong hoặc là vứt bỏ. Chính mình điểm mấu chốt. Hoặc là ném mất tính mạng của chính mình, như là Roger như vậy người chính trực ở trong vô hạn điện đường khẳng định là không sống nổi mấy. Cái thế giới, hắn các đồng đội cũng không có khoanh tay đứng nhìn, bởi vì đen khổ người thân thể to lớn che chắn, bọn họ chỉ nhìn thấy Captain America chặn lại rồi đòn đánh này. Nhưng không có thấy rõ hắn một tay đã sắp đem kia búa lớn bắt nứt rồi. Nếu như hắn lập tức bóp nát búa lớn, như vậy ba cái này luân hồi giả đại khái chỉ có thể quay đầu liền chạy. Mà căn bản sẽ không giống như bây giờ xông lên, mặc kệ Captain America uống thứ đồ gì biến dị. Hắn thủy chung là Captain America, bọn họ nghe qua Deadpool tàn sát Marvel vũ trụ, nghe nói qua tàn sát, giết chóc Marvel vũ trụ. Nghe nói qua Wolverine tàn sát Marvel vũ trụ, liền chưa từng nghe tới Captain America cũng tàn sát quá Marvel vũ trụ. Cực hạn của hắn cũng chính là như vậy rồi. tóc bạc băng nữ giày cao gót đạp trên đất. Mặt đất một mảnh băng khiết, theo bên trái vẽ ra một đường vòng cung. Thẳng đến American Sentry mà tới. Một bên khác, Vu Tử Phong hóa thành u ảnh theo bên phải trực nhào tới. Bóng người của hắn đen tối bất định. Ở đây ánh đèn đều bị phá hoại, trong kiến trúc người bình thường mắt thường căn bản là không có cách khóa chặt bóng người của hắn. Như là Tony trước liền bị hắn cho âm, vẫn cứ nhào cay ngã gục. Hiện tại hắn dở lại trò cũ, đối mặt băng nữ cùng truy ca. Hắn không tin Captain America có thời gian cùng tinh thần có thể quan tâm hắn. Hắn sai rồi. Hiện tại American Sentry bành trướng tuyệt, không chỉ là bắp thịt mà thôi. Ánh mắt của hắn nếu như ngưng tụ nghiêm túc lên cũng có thể phát ra dường như siêu nhân bình thường. Mạnh mẽ tia laser đến, lấy trong cơ thể mấy triệu hàng tinh bạo phát sức mạnh đến thúc đẩy ánh mắt của chính mình. Sẽ tạo thành hiệu quả như thế này, như là siêu nhân sức mạnh cũng là bắt nguồn từ mặt trời. American Sentry hoàn toàn có thể làm được so với siêu nhân còn cường đại hơn hiệu quả. Nhìn thấy hai người này vọt lên, Roger ánh mắt phóng ra một đạo tinh quang đến. Kỹ năng này vẫn là hắn cùng Oguri Jin thời điểm chiến đấu theo Oguri Jin nơi đó học được. Trong mắt phóng ra nhiệt lượng cao tia năng lượng, có thể chớp mắt sáng mù đối phương mắt chó. Đương nhiên, đây là song phương kỳ phùng địch thủ thời điểm. Nếu như song phương sức mạnh không ngang nhau lời nói, năng lượng của hắn chùm sáng liền sẽ biến thành giết người vũ khí. Như là như bây giờ, kia đóng băng theo mặt đất hướng về bên này lan tràn. Thế nhưng hai mắt của hắn bên trong tỏa ra kinh người nhiệt lượng trực tiếp chống lại rồi kia đóng băng hàn khí, song phương tức khắc trên mặt đất giằng co lên. Tóc bạc cao gầy nữ nhân căn bản không nghĩ tới Roger lại có loại năng lực này. Hiện đang muốn lùi bước cũng đã quá trễ rồi. Một giọt mồ hôi lạnh theo trán của nàng chậm rãi hướng về khuôn mặt trượt rơi. Nàng cũng ở đối phương dùng một cái ánh mắt liền chặn lại sau trong đáy lòng bản năng cảm nhận. Được không ổn, lúc này, kia Vu Tử Phong cuối cùng vọt tới Roger gần người. Roger cũng không ngẩng đầu, chỉ là giơ lên chính mình một cái tay khác. Lập tức liền nhấn ở Vu Tử Phong cái cổ, đem hắn treo trên bầu trời nắm lấy. Tay của hắn giao nhau cầm lấy búa lớn cùng Vu Tử Phong. Cảm thấy có chút khó chịu, liền trực tiếp tay trái đem búa lớn hoàn toàn tạo thành mảnh vỡ. Kia đen khổ người không tiến ngược lại thụt lùi, lớn tiếng kêu lên, lão đầu ngươi xong chưa? Lúc này Roger mới nhớ tới trong này còn có cái cuối cùng luân hồi giả. Hắn có chút ngạc nhiên, không biết vì sao chính mình sẽ quên sự tồn tại của người này. Này thực sự là quá kỳ lạ rồi. Hắn trở thành American Sentry sau bản thân có mạnh mẽ kháng tính. Bất luận cái gì pháp thuật đều rất khó xúc phạm tới hắn, cái này cũng là vì sao trong phim ảnh Doctor Strange không cần cửa teleport đem Thanos tay cho bổ xuống đến nguyên nhân. Lấy Thanos năng lượng cường độ, hắn cửa teleport đụng tới Thanos liền muốn tan vỡ. Thế nhưng hiện tại, hắn lại theo bản năng quên rơi mất cách đó không xa vị này gầy gò ra hỏa. Vị này gầy gò ra hỏa da rẻ ngăm đen, là Đông Á nhân chủng. Lấy Roger tầm mắt là không nhìn ra hắn đến từ nơi nào. Thế nhưng chỉ nhìn thấy trên cổ hắn mang theo một chuỗi dây chuyền. Trong tay còn nắm bắt một cái pháp trượng liền biết hắn là pháp thuật lưu player. Lấy Roger nhãn lực có thể rõ ràng nhìn thấy trên cổ hắn từng chuỗi êm dịu dây chuyền rõ ràng. Chính là từng viên một còn chưa lớn lên trẻ mới sinh xương sọ. Này một chuỗi dây chuyền xuống vẫn cứ có 20 trẻ mới sinh xương sọ treo ở phía trên. 20 điều còn chưa sinh ra sinh mệnh liền như thế bị hắn treo ở trên cổ. Mà trên tay hắn pháp trượng cũng như là bạch ngọc êm dịu. Nhưng Roger ở trên chiến trường thân kinh bách chiến, lại làm sao có khả năng chưa từng thấy nhân loại xương đùi dung mạo ra sao đây? Hắn nhìn rõ ràng đối phương sau, tức khắc trong ngực nộ ý bộc phát, căn bản là không chờ đối phương sử dụng năng lực đến. Chỉ nhìn thấy hắn thật sâu hút một khẩu không khí, sau đó đột nhiên hé miệng đến, một tiếng to lớn rít gào nương theo sóng năng lượng, lấy hắn miệng làm trung tâm, chính diện hướng về kia da đen cự hán cùng ngăm đen người trung niên mà đi. Oanh, năng lượng khổng lồ sóng dường như mấy tấn TNT thuốc nổ bình thường. Trong nháy mắt đem trước mặt hắn tất cả mọi thứ toàn bộ oanh nát tan. Chờ đá vụn cùng khói lửa chậm rãi tản đi, trước mặt hắn chỉ còn dư lại nửa cái Stark biệt thự. Còn lại nửa cái đã tan tành mây khói, cùng hai cái kia luân hồi giả đồng thời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.